Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, 3 ngày thọ mệnh, tiểu ma tiên là cái quỷ gì? Sở Giao hoàn toàn không biết ở thế giới này hài tử trong mắt có một loại sinh vật kêu ba lạp lạp. Tiểu ma tiên, tỷ tỷ cũng không phải là ma tiên, tỷ tỷ là chết, ngạch. Là thần tiên, Sở Giao không dám nói chính mình là tử thần. Rốt cuộc đối với A Tiếu tới nói, tử thần tên này có chút khủng bố. Nàng sợ hãi dọa đến trước mắt hai tử. Thần tiên, lúc này A Tiếu ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nháy đôi mắt, cho đã mắt đều là tinh quang nhìn Sở Giao. Có phải hay không ngươi ở trên trời nghe được ta cầu nguyện? Cho nên hạ phàm tới cứu ta, thần tiên tỷ tỷ, ta tưởng về nhà, ta tưởng mụ mụ. A Tiếu vừa nói, một bên lại theo bản năng nhìn chính mình kia chỉ phát kẹt. Trong ánh mắt đều là khát vọng. A Tiếu, ngươi nơ con bướm thật xinh đẹp a, là ai tặng cho ngươi? Sở Giao ánh mắt lúc này cũng dừng ở kia chỉ phát kẹt mặt trên. Là mụ mụ. Mụ mụ đưa cho A Tiếu. A Tiếu ánh mắt phiếm nước mắt. Nàng tưởng mụ mụ, nàng tưởng về nhà. Vô số ban đêm, nàng trong lòng đều chỉ có như vậy một cái chờ đợi mà thôi. Nguyên lai này chỉ phát kẹp là Nam Thu đưa cho nàng. Trách không được này chỉ phát kẹp Sở Ngưng tụ ra linh, có được cùng Nam Thu giống nhau như đúc dung mạo. Cái này đáp án kỳ thật Sở Giao đã sớm trong lòng biết rõ ràng, chính là nàng cũng không nguyện ý tiếp thu. Rốt cuộc A Tiếu như vậy tưởng niệm chính mình mụ mụ, chính là Nam Thu tựa hồ một chút cũng không nghĩ niệm A Tiếu, thậm chí còn vô cùng chán ghét nàng. Mụ mụ thực ôn nhu, mụ mụ đối ta thực hảo, ta tưởng về nhà, ta tưởng mụ mụ. A Tiếu đáy lòng vẫn luôn lặp lại những lời này. Này đó chính là nàng lớn nhất chấp niệm, lớn nhất vướng bận. Nhìn A Tiếu đỉnh đầu tử khí càng ngày càng nùng, so Giang Nhược Vũ tử khí còn trọng. Sở Giao lập tức theo bản năng khuynh quá thân mình, đem A Tiếu ôm ở chính mình trong lòng ngực, đôi tay nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này Sở Giao trong đầu hiện lên lại là A Tiếu thân thể trạng huống, các khí quan suy kiệt, còn có không đến 3 ngày thọ mệnh. Rõ ràng nàng thoạt nhìn như vậy khỏe mạnh, như vậy đáng yêu. Đúng rồi, là kia chỉ linh, là kia chỉ linh dùng người khác hồn phách tới tẩm bổ A Tiếu, cho nên nàng mới thoạt nhìn thực người bình thường giống nhau. A Tiếu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, không cần ăn này đó thứ không tốt, chờ thần tiên tỷ tỷ tối nay tới tìm ngươi, nói. Sở Giao hướng về phía A Tiếu ôn nhu cười, ngay sau đó toàn bộ thân thể liền chậm rãi biến mất, vô tung. A Tiếu sững sờ ở tại chỗ, cho đã mắt đều là tán thưởng. Nguyên lai trên thế giới này thật sự có thần tiên. Có phải hay không thần tiên tỷ tỷ thực mau liền phải giúp đỡ A Tiếu tìm về ba ba mụ mụ. Phong Thiên tập đoàn, Sở Giao thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, vừa lúc liền ở Diệp Kiêu trong văn phòng. Lúc này đúng là nghỉ trưa thời gian, Diệp Kiêu thói quen một người ở trong văn phòng ăn cơm. Hắn đồ ăn rất đơn giản, canh xương quả thủy, đều là đồ chay, u, ngửi được đồ ăn thơm, bất quá không thích hợp ngươi. Diệp Kiêu cảm ứng được Sở Giao hơi thở, lập tức nâng lên liễm diễm đẹp con ngươi, ánh mắt thanh đạm nhìn nàng. Sở Giao không nói chuyện, bình tĩnh nhìn Diệp Kiêu, tối hôm qua ngươi bắt đến kia chỉ linh đâu, ta có lời muốn hỏi nàng. Ân, nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu buông xuống chiếc đũa, vẻ mặt vô tội nhàn nhạt mở miệng nói, nàng bị ta nuốt, ngươi phòng trường không có biện pháp hỏi chuyện. Cái gì? Nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nhìn đến Sở Giao quanh thân hắc khí kích động, Diệp Kiêu bất động thanh sắc nhíu mày. Cái này tiểu gia hỏa, hôm nay hơi thở có điểm không thích hợp nhi. Ân, thực không thích hợp nhi. Hết chương.